Isekai, trực tử ma nhãn, chương 11 chuyến đi chơi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com.lt, này Kanji, cậu có nghe mình nói không đấy? GT, LT, có chuyện gì mây? GT, LT, chúng ta đến ga tàu rồi. Cậu bị gì vậy, từ khi ra khỏi cửa nhà mình tới giờ cứ như người vô hồn ấy? Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mình, biết đâu mình có thể giúp, chúng ta là bạn mà. GT, mây nói, và nhìn cậu với đôi mắt trông có vẻ khá là lo lắng cho Kanji. LT, cũng không có chuyện gì lớn cả. Chỉ, GT, lúc này cậu thực sự không biết nên lấy lý do gì thì lúc phải nói lý do thì có phần lúng túng. LT, chỉ vì gì cơ? GT, LT, là do cậu xinh quá nên tôi chưa kịp phản ứng như thế nào ha ha ha. GT, Kanji nói xong thì chợt nhận ra lời mình nói ra ngu đến cỡ nào, nên Kanji phải xoay mặt đi chỗ ra để giấu điểm xấu hổ của mình. LT, hề, cậu, mình, cảm ơn đã khen. GT, mày bất ngờ khi Kanji nói thea, rồi đỏ mặt, đồng thời trong lòng của cô cũng thực sự rất vui. Cũng phải thôi, con gái ai chả thích được người khác khen. Đặc biệt là người mà cô ấy có hào cảm. LT, mà thôi chúng ta đi nhanh. Chuyến tàu sắp chuyển bánh rồi. GT, LT, ok, đi thôi Kanji, cool. GT, thế là cậu không biết từ đâu có động lực mà đi tới nắm lấy tay cô ấy tiến vào sân ga để tìm tàu đi đến Tokyo. Cũng may là Tokyo cũng không phải là quá xa nơi đây, chỉ cần đi tàu điện tầm 1 tiếng đồng hồ là đến nơi. Lúc lên tàu thì có lẽ đã qua giờ cao điểm nên trên tàu cũng không còn quá nhiều người như mỗi buổi sáng thường ngày, chật đến độ nhích cái thân một chút cũng khó. Vì ít người nên cậu cùng mây nhẹ nang tìm được một chỗ ngồi kế bên nhau. LT, Kanji, Kun, GT, LT, có chuyện gì? GT, LT, cậu có thể bỏ tay mình ra được không? GT, LT, phải rồi, tôi xin lỗi. GT, hai người thả tay nhau ra, rồi ngượng ngùng không nói gì trong một khoảng thời gian. Sau một lúc thì khi thấy không khí có vẻ quá lúng túng, và im lặng nên quyết định tìm chuyện gì đó để nói. LT, cậu biết không? Mì thực sự cảm ơn cậu đấy. GT, LT, hả, tại sao lại cảm ơn tôi? Theo lẽ thường thì tôi là người cảm ơn cô vì đã giúp tôi đấy chứ. GT, LT, không, đối với mình thì việc đó là việc nên làm với trách nhiệm của một người bạn của cậu, không cần cảm ơn đâu. Điều mà mình cảm ơn cậu đó là Kanji, Kun đã dẫn mình đi Disneyland, đã lâu rồi mình mới đi chơi xa như thế. GT, LT, hả, nhà cậu như thế mà lại không đi à, tôi cứ nghĩ cô hẳn đã đi chơi nát nơi đó rồi đấy. GT, LT, không đâu, lúc còn nhỏ gia đình mình nghiêm lắm. Mình ít khi được đi chơi xa như vậy, tới lúc lên cấp 3 thì đã thả lỏng hơn nhưng vì nhiều lý do mà không đi được. Cho đến tận lúc này mới có dịp được đi, nên mình mới cảm ơn cậu. GT, LT, vậy sao, thế để tôi nói cho cô một câu. GT, LT, sao, GT, LT, như lúc nãy một người bạn rủ một người bạn khác đi chơi không phải là chuyện bình thường của huyện hay sao? Nên đây cũng là việc của tôi, khỏi cần cảm ơn. Với lại có tôi có 2 vé để đi, tôi đi một mình, thì tấm còn lại để làm gì? Cất vào tủ cho hết hạn à, phí lắm. GT, LT, hi hi, được rồi, vậy chúng ta đều mang ơn người còn lại đi. GT, LT, hai cứ cho là như thế đi, cô muốn thế nào chẳng được. GT, LT, cậu thật là, có lẽ khi nào có dịp mình sẽ dạy lại cậu về lễ nghi trong cách nói. Chứ cứ để như thế thì cậu còn lâu mới tìm được một người bạn tốt được. GT, LT, bản năng rồi không sửa được. Với lại không phải tôi đã có cô rồi hay sao? GT, LT, chịu thua cậu luôn. Không thử thì làm sao mà biết sẽ như thế nào? GT, mặt của mây có hơi hồng lên một chút ở hai má khi nghe thấy lời nói của Kanji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chúa, tác giả, mới biết cô nghĩ thế nào về câu vừa rồi. LT, mà tôi nghĩ, mày, cô nên tranh thủ thời gian mà mình có để mà hưởng thụ những gì mình thích đi. Để sau này bản thân mình không còn cơ hội nữa thì có tiếc nuối cũng đã muộn. GT, LT, hề, hiếm khi Kanji, Kun nói ra một câu có triết lý như thế đấy. GT, LT, thì có gì đâu, nhưng cũng phải biết phân bố sao cho hợp lý. Theo tôi biết thì người hạnh phúc nhất chính là những con người biết phân chia mọi việc hợp lý nhất. GT, LT, rồi tiến sĩ Kanji, đệ tử mây đây cũng chịu thua. GT, LT, cô đang coi thường tôi đấy hả mây? GT, Kanji nói vào đưa tay lên trán đẹp của mây và, búng, LT, ao, cậu làm gì vậy, búng đau quá. GT, mây với và đưa tay lên che đi phần trán đang hơi đỏ lên vì bị búng phải. rồi sau đó nhìn cậu với đôi mắt có hơi đang thương. LT, phạt khi đã coi thường tôi. GT, LT, cậu, phản đối, mình đòi nữ quyền, hừ, GT, mày nói rồi xoay mặt sang chỗ khác. Từ góc độ này cậu cũng có thể thấy mặt cô ấy có hơi đỏ, có lẽ là do giận rồi đi. LT, thôi tôi xin lỗi được chưa? Là tôi sai, xin lỗi đấy. GT, LT, hứ, cho ăn kem mình mới cho qua. GT, LT, ok, lát nữa xuống tàu tôi mua cho cô một cây. GT, lúc này khi Kanji nhận ra May có đặc tính ăn hàng thì thở phào nhẹ nhõm, khi cô ấy không giận mình lâu. LT, nghe thế còn được, không được quên đấy. GT, LT, đã hiểu thưa tiểu thư. GT, cách chương.